Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, nghiền ép ai mới là CP mạnh nhất. Vô luận nhìn bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác đến, dạng này chiêu số khó tránh khỏi có chút quá không nói sửa lại. Trên đài hội nghị, các Gorose nhìn xem đầy trời màu tím chùm sáng thở dài nói. Tuyệt đối không cách nào phòng ngự lực công kích, lại tăng thêm gian lận đồng dạng số lượng. Trên đại dương bao la có thể tại chiêu này phía dưới sống sót. Đại khái cũng không có bao nhiêu người a. Đáng chết, Louis tên kia còn không mau chạy. Mặc dù lợi hại, nhưng là chiêu số điềm báo quá rõ ràng quá dài. Muốn trực tiếp né tránh cũng không khó mới đúng. Đầu chọc Gorose một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn. Hắn, tên hỗn đản kia đang suy nghĩ gì? Hắn thế mà trực tiếp xông lên đi. Dâu quai nón Gorose ánh mắt trợn lên. Hắn thật sự không muốn sống sao? Lockhart năng lực chúng ta cùng hắn nói còn chưa đủ rõ ràng. Vừa rồi biểu hiện không phải rất tốt sao? Đừng nóng vội. Louis tên kia tựa hồ đã nhìn ra Lockhart nhược điểm. Cầm đao Gorose nói khẽ. Thắng bại thiên bình đã bị lệch. Quả nhiên. Cái gì a? Tên kia là chuyện gì xảy ra a? Lockhart công kích làm sao vô luận như thế nào chính là đánh không trúng hắn. Huy. Lockhart. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Cố ý không đánh trúng hắn sao? Bất quá tên kia thật là lợi hại. Gọi là Louis thật sao? CP không thế mà còn có tên lợi hại như vậy sao? Ngoại cần bộ trưởng, làm cái gì a? Không phải gia hỏa này càng thích hợp tới làm mạnh nhất hộ thuẫn sao? Tiếng nghị luận bay lả tả, ngươi làm sao còn không chết a? Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, Lockhart từ bị hắn đập ra tới bức tường trong động vọt thẳng đi ra. Toát ra phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến đã nhẹ nhõm né tránh tất cả cổng không gian Louis nhào tới. Haki Kenbunsoku tăng thêm có thể tùy ý khống chế thân thể biến hình Kami cùng Seimei Kikan. Louis có thể nhẹ nhàng như thường qua lại Lockhart mưa bom bão đạn bên trong. Phía trên rồi, Louis không tiến ngược lại thụt lùi. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gia hỏa này thật đúng là đề cao bản thân nha. Thân thể trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, dễ như trở bàn tay tránh đi Lockhart nắm đấm, trùng điệp một quyền nện ở trên mặt của hắn. Ngộ, một tiếng hét thảm, Lockhart thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc tuyến trùng điệp xuyên vào đến phía dưới. Giác đấu trường bên trong, hoa a, cái này cái gì a? Gió bão đột khởi. Chuyên môn dùng để cho các nô lệ quyết đấu tường trong nháy mắt nát bấy. Thô to khe hở thậm chí lan tràn đến các thiên long nhân quan chiến tịch. Louis đã rất khống chế sức mạnh, nhưng là chỉ có thể nói Louis lực lượng quá mạnh. Kết thúc a, trên đài hội nghị, cầm đao Gorose cười nói. Lockhart đã không có thắng lợi khả năng. Louis tên kia. Lục thức thế mà tu luyện đến loại tình trạng này sao? Khó trách tại thế giới mới có thể cùng ba tên kia đặt song song. Không chỉ như vậy, Haki Kenbunsoku chỉ sợ cũng đến đoán được tương lai tiêu chuẩn. Cùng Louis dạng này tại lần lượt chém giết bên trong sáng tạo xông ra tới gia hỏa không đồng. Dạng hăng, đầu chọc Gorose cười lạnh nói, Lockhart tên kia trái cây năng lực quá mạnh. Đúng vậy a, bởi vì trái cây năng lực quá mạnh, vô luận dạng gì địch nhân đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cho nên không cần thiết đi rèn luyện những phương diện khác. Lockhart tại thể thuật bá khí phương diện tạo nghệ so với Zero tới nói thật kém xa. Mặc dù Zero đích thật là đánh không lại Lockhart là được. Nhưng là đối với Louis tới nói, đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là Zero càng thêm phiền phức, dù sao lúc đầu nếu như không phải là bởi vì không biết thân phận của Louis mà chúng huyễn thuật. Louis căn bản cầm Zero tự bế phòng ngự không có cách nào. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Dâu quay nón Gorose liếc mắt đối diện các thiên long nhân liếc mắt. Cười nhạo nói, tên kia rất rõ ràng. Lần này thất bại đằng sau đến cùng gặp phải dạng gì tình huống? Ha ha ha, không sai không sai. Tóc vàng Gorose cười ha ha. Càng là không muốn thua, cho nên hắn mới càng là nhất định phải thua a. Ngươi hỗn đản này. Thanh âm tức giận tại Louis trong tai quanh quẩn. Trong bụi mù, Lockhart từ trong một vùng phế tích bò lên. Nói hắn thể thuật bá khí yếu đuối cũng là so ra mà nói. So với Zero kẻ như vậy sẽ có vẻ không mạnh. Nhưng là đối với trên đại dương bao la đồng dạng người mà nói, thân thể của người đàn ông này cũng đã được xưng tụng là quái vật. Đầu rơi máu chảy, xem ra chật vật đến cực điểm. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thở hồng hộc dáng vẻ xem ra tương đương thống khổ. Không sai biệt lắm liền đến nơi này a. Lockhart đội trưởng, Louis cười tủm tỉm tiến lên một bước. Ngươi thắng không được ta. Năng lực của ngươi đúng là đáng sợ tới cực điểm. Nhưng là đáng tiếc là đánh không trúng lời nói liền không có ý nghĩa không phải sao? Thiếu cho ta khoa trương Louis. Lockhart gầm lên giận dữ. Các thiên long nhân tiếng quát mắng hắn nghe được rất rõ ràng. Thất bại sẽ là hậu quả gì hắn rõ ràng hơn. Cùng thiên long nhân chung đụng rất tốt. Nhưng là gần vua như gần cọp. Câu nói này hắn rõ ràng hơn. Lão tử làm thịt ngươi. Tâm tính đã triệt để sập. Hai tay duỗi ra. Hai đạo cổng không gian trong nháy mắt nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ. Sau đó kéo dài, tựa như là màu tím kiếm ánh sáng đồng dạng tại tay của hắn trước xuất hiện. A, còn có thể chơi như vậy? Louis mắt lườm một cái. Đây là muốn chơi cận chiến rồi. Đằng sau, một vòng cổng không gian xuất hiện. Sau đó một vòng bọc tại Lockhart trên cánh tay. Sau đó rất nhỏ co vào. Tựa như là áo giáp đồng dạng dán tại Lockhart trên cánh tay. Xem mèo vẽ hổ, càng nhiều cổng không gian xuất hiện, mặc lên người Lockhart, hắn đã bị màu tím vầng sáng bao khỏa. Lợi hại, Louis sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trơ mắt nhìn Lockhart thân thể biến đổi một tiết, xem ra liền giống như Michelin, từng vòng cổng không gian quấn quanh ở trên thân. Lockhart thân thể đã biến thành không thể chạm đến cấm kỵ chi vật. Chết đi, Louis. Lockhart giống giận, thân thể bắn ra mà đến. Trong tay cổng không gian chi kiếm điên cuồng vung vẩy. Một khi bị đánh trúng, Louis cho dù là mở ra Volstendic cũng không tốt làm cho. Trong nháy mắt liền sẽ bị chặt đứt. Nhưng là, để hắn đánh không trúng liền không thành vấn đề không phải sao? Louis Haki Kenbunsoku so với Lockhart tới nói cao hơn ra một cái thứ nguyên. Công kích của đối phương thông thạo tại tâm, dễ như trở bàn tay liền có thể tránh né. Thân thể trái dao động bên phải lắc, thoáng như huyễn ảnh, dễ như trở bàn tay tránh đi Lockhart mỗi một kích chạm kích. Sao lại thế? Sao lại thế? Sao lại thế? Lockhart sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Trên trán gân xanh nổi lên. Cái này nam nhân chưa từng có trải qua thất bại, bị Louis liên tục đả thương, mà chính mình lại cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chuyện như vậy vẫn là phát sinh ở thiên long nhân trước mặt. Trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi. Làm sao có đánh không trúng a? Tương lai của ngươi ta nhìn rõ tại tâm. Louis cười. Ngươi làm sao có thể chạm tới ta a? Đoán được tương lai, đoán được tương lai, ta không tin, ta không tin. Lockhart giống giận, đi chết đi. Trên bụng quấn quanh lấy cổng không gian trong nháy mắt khuếch tán. Tựa như là quầng sáng đồng dạng khuếch tán ra đến. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem Louis cắt thành vài miếng. Liền đến nơi này đi. Kết thúc. Louis thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau, xa so với cổng không gian khuếch trương tốc độ càng nhanh. Đồng thời, nắm đấm oanh ra, thiên địa xuyên qua sóng. Thắng bại đã phân.